Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 81, chế tạo riêng. Phàm nhân, phổ thông sinh vật ý chí, 2111% sức mạnh, 1099% cảnh giới, 1.05 một người trị, 520 đường hồng chăm chú quan sát một hồi hệ thống giao diện. Ý chí tỷ lệ phần trăm trị số, không cần nhiều lời, chân chính nhập thánh ý chí, cảnh giới vẫn là như cũ, cảnh giới vô pháp sử dụng một người trị tăng cường, toàn bằng đường hồng chính mình từng chút lĩnh ngộ. Hiện nay đã có 4 môn thiên công cảnh chiến pháp, sức mạnh tăng lên to lớn, năm nay tháng 3 bắt đầu, đường hồng vì lấy tốt nhất tư thái nghênh tiếp giữa hè hạo kiếp. Sức mạnh vẫn 751% không có tăng cường. Mọi người đều biết, trận đánh dị không gian thần chỉ, ý chí làm chủ, sức mạnh yếu tố không đáng kể. Thế nhưng, mấy ngày trước bá chủ tập kích, đường hồng không thể không trường thi tăng lên. Trước ống kính nhất chi độc tú, sức mạnh của hắn do 751% kéo lên đến 1099%. Càng ngày càng tiếp cận nhập thánh yếu tố tiêu chuẩn, một người trị tồn lượng cực cao. 5.20, từ hệ thống xuất hiện, đến nay hơn một năm, đường hồng lần đầu tích góp nhiều như vậy một người trị. Trận kia thế kỷ cuộc chiến, đường hồng một người chém giết nam cực bá chủ Ngạc Long Quy. Cầm đao nhắm thẳng vào tinh trần nhạn, khi đó áp lực chi lớn. Gánh vác chi trọng, cả người tế bào đều đang run rẩy gầm rú, căn bản không thời gian quan sát một người trị bao nhiêu. Sau khi tỉnh dậy, một người trị tồn lượng quá trăm, đài truyền hình trung ương giờ ngọ tin tức sau, một người trị tồn lượng đạt đến 520 điểm. Xưa nay chưa từng có con số, toàn bộ thêm về mặt sức mạnh, ý chí. Hai cái này tốt nhất vẫn là sánh vai cùng nhau. Hệ thống giao diện tiền tố, vẫn là phàm nhân, vẫn là phổ thông sinh vật. Siêu phàm nhập thánh là phàm nhân. Đường hồng bất đắc dĩ, khá là không nói gì. Hắn một người lý trí mất khống chế đánh chết tươi hoàng kim thần khu. Lại được ăn cả ngã về không chém giết châu nam cực bá chủ. Làm sao có khả năng còn là một phổ thông sinh vật? Được thôi, có lẽ bởi vì ta không có chân chính đột phá nhập thánh giả. Đường hồng tâm niệm thay, đổi thật nhanh, đầu não rõ ràng, loạn tung lên dòng suy nghĩ từ từ ngắn gọn hóa. Nhất chi độc tú tổng kết ra 3 cái điều kiện. 1. Nhân tiền hiển thánh, ống lính, văn tự đều có thể. 2. Đợt người đạt tiêu chuẩn, 100 triệu trở lên. 3. Thần bí, đầy đủ xây dựng cảm giác thần bí. Đường hồng quyết định quay chung quanh thí thần giả tên. Hắn muốn đem nhân tiền hiển thánh, phát dương quang đại, quán triệt đến cùng, tìm kiếm ra càng nhiều hiển thánh phương thức. Được ăn cả ngã về không phải trở nên coi trọng. Cổ nhân nói sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Nghĩ thì sẽ có chuẩn bị, lo trước khỏi họa. Đường hồng đại biểu nhân loại cùng bá chủ kết minh, làm tốt dự tính xấu nhất, phòng bị với chưa xảy ra, tinh trần nhạn lại tới bột hải thời điểm, ta tranh thủ đem sức mạnh yếu tố tăng lên tới nhập thánh phương diện. Nhìn một chút không có sức của một người trồng chất là cái gì hiệu quả. Đây là đàm phán tư cách, cũng là kết minh sức lực, cuối cùng, ma chủ tín niệm không đủ mạnh. Đường hồng quyết định nhiều đọc tâm lý học sách vở, chiến vô bất thắng cùng thí thần tín niệm dung hợp, còn chờ tiến một bước tăng mạnh. Kể trên ý nghĩ, nói đến phức tạp, kỳ thực chỉ dùng 2 giây. Đường hồng liền toàn bộ làm rõ, quay đầu nhìn về phía Tang tiến sĩ. Bên này, Tang tiến sĩ dẫn đường hồng đi vào chắc lượng nhân thể số liệu cấp thế giới phòng thực. Nghiệp. Trong phòng trắng lóa ánh đèn sáng tỏ, một mắt nhìn lại, ước chừng mấy ngàn mét vuông, bày ra tiên tiến thiết bị, còn có áp lực máy kiểm tra. Chuyên môn là nhập thánh giả thiết kế chế tạo. Mặt đất do hợp kim đúc. Không còn là mang theo thủy ngân thủy tinh công nghiệp. Một cước rơi đi tới. Có một cỗ bóng hoa văn ma sát cảm giác. Đại khái là mặt ngoài hiện lên một tầng phòng trượt màng mỏng. Từng đài máy móc khởi động. Máy móc bên cạnh có công nhân viên kiểm tra vận hành tình hình. Hốt hốt tương đương gió lạnh thổi vào. Không khí lưu động. Đường Hồng nhìn quét một vòng. Tiến sĩ, ta có thể làm cái gì? Siêu phàm thân thể tu luyện kế hoạch không phải đã thành công rồi sao? Không, vẻn vẹn là bước đầu thành công. Tang tiến sĩ vẻ mặt thành thật cải chính nói. Hiện tại không đầy đủ. Không có cách nào giao cho các ngươi sử dụng. Cần đại lượng nhân thể thực nghiệm đi đính chính. Đường Hồng dùng mình một cái. Nuốt ngụm nước bọt, nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan. Nói thẳng, cần ta cung cấp cái gì? Đừng đa tâm, nhân thể thực nghiệm quá nguy hiểm. Với các ngươi siêu phàm nhập thánh không liên quan. Tu luyện kế hoạch dính đến thân thể máu thịt tiến hóa. Có chút khó, nếu là ngươi đánh chết một con tự nhiên tiên là tốt rồi. Nhiều nhất 2-3 ngày, ta liền có thể lấy ra một bộ hoàn thiện phương pháp tu luyện. Tang tiến sĩ có chút phiền muộn. Ngày mùng 3 tháng 6, tầng thứ 3 đại kiếp kết thúc. Ngày mùng 4 tháng 6, Nam Cực bá chủ Ngạc Long quy thể xác vận đến Sở Nghiên cứu Trung ương. Dựng lên một tòa 100 mét chi cao nhiệt độ thấp đông lạnh chứa đựng thất. Ngày mùng 5 tháng 6, Tang tiến sĩ xuất lĩnh đoàn đội chính thức mở ra tu luyện kế hoạch đồng thời. Vài vị mũi nhọn nhân sĩ cùng nghiên cứu khoa học đoàn đội. Quay chung quanh đầu này bá chủ thể xác triển khai khắp mọi mặt nghiên cứu. Hiệu suất có cao có thấp, kéo dài tuổi thọ kế hoạch tiến triển chậm chạp nhất. Đương nhiên, tiến triển chậm một chút không đáng kể, thu hoạch cũng không nhỏ. Đối với nhân loại mà nói, bá chủ thể xác là một tòa sâu không lường được bảo tàng. Đáng tiếc, Tang tiến sĩ mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nó chết rồi thể xác không có trắng bạc dòng hạt. Đường Hồng, có ý gì? Tang tiến sĩ lau cái trán giọt mồ hôi nhỏ. Lại uể oải lại phấn khởi nói rằng. Chúng ta phát hiện bá chủ trong cơ thể có kỳ lạ vật chất cấu tạo. Giống cái chuyển hóa khí. Tác dụng là phân giải thần tức. Hóa thành năng lượng. Hóa thành thân thể chất dinh dưỡng. Nhưng khi nó chết đi. Cái này xấp xỉ chuyển hóa khí thân thể cấu tạo cũng mất đi vốn có tác dụng. Ngăn ngắn 2 ngày liền biến mất. Bá chủ lấy thần tức làm thức ăn. Nó cũng ăn thịt loại. Nhiều nhất tính đồ ăn vặt mà thôi. Nếu bá chủ lấy sinh vật là đồ ăn khởi nguồn. Muốn không được thời gian bao lâu. Trên mặt đất hết thảy động vật đều sẽ bị nó ăn được tuyệt diệt. Tình huống này không khoa học. Không phù hợp chuỗi sinh vật tự nhiên pháp tắc. Nói xong, Tang tiến sĩ lại nói về sinh vật lĩnh vực chuyên gia luận điểm. Chuyên nghiệp thuật ngữ rất thâm ảo. Đường Hồng nghe không hiểu. Gãi đầu một cái, nhìn về phía những kia chuyên vì nhập thánh giả thiết kế chất lượng máy móc. Trước kiểm tra, Đường Hồng chậm rãi xoay người. Ánh mắt lấp lánh, lần lượt chất lượng 5 đại yếu tố trình độ. Hắn dễ dàng kéo mấy trăm tấn màu đen khối thép. Hắn khống chế tim đập tần suất. Thấp nhất lúc mỗi phút nhảy lên 1 lần. Cao nhất lúc mỗi phút nhảy lên hơn 1000 lần. Ngoài ra, hắn chạy tốc độ đạt đến mỗi giây 200 mét. Như bay cao, tốc độ càng nhanh hơn. Tức thì bạo phát ước chừng mỗi giây 300 mét. Tang tiến sĩ cùng ở bên cạnh. Cẩn thận quan sát. Đăm chiêu dáng vẻ, âm, chỉ thấy Đường Hồng vẩy vẩy nắm đấm, lập tức đẩy ra không khí như đạn pháo ra khỏi nòng. Cái bệ do hợp kim đúc điện tử đo lực khí màn hình biểu hiện 1,200 tấn. Lại thử, Đường Hồng đối với mình không hài lòng, lui về phía sau một bước lại hung bạo vung ra hữu quyền. Một lát sau, Tang tiến sĩ bắt được chắc lượng số liệu. Đường Hồng, ngươi quá yếu rồi, Tang tiến sĩ đánh giá, ngữ khí, đặc biệt đâm tâm, đường hồng, ngoặc kép, xác thực, không kích phát sức của một người. Hắn sánh ngang bình thường nhập thánh, mà ở kích phát lúc, hắn sánh vai thiên tài nhập thánh, chính là thế giới trí cường giả tầng thứ đỉnh phong. Đúng rồi, ngươi nên còn không biết. Tang tiến sĩ cúi đầu nhìn chắc lượng số liệu, sâu xa nói, đệ nhị thiên tài cùng đệ tam thiên tài đã đột phá. Ân, hai người đều đánh vỡ lần thứ năm ý chí lực cực hạn. Đường Hồng kinh hỉ, ta trong lúc hôn mê, thêm ra hai vị trên nhập thánh. Tang tiến sĩ gật gù, Hoa Quốc hai vị, thế giới các quốc gia gộp lại là bốn vị. Toàn cầu thêm ra 29 tòa thần chi tế đài. Tai nạn thần du đãng chiến khu, quân đội tổn thất nặng nề. Châu Bắc cực loài chim bá chủ, đầu kia tinh trần nhạn tìm kiếm khắp nơi thần chi tế đài. Nó hình như có ngăn chặn thần chi tế đài mở rộng kỳ lạ năng lực. Tình huống trước mắt liền những thứ này, trừ bỏ trên nhập thánh đột phá tin vui. Còn lại tin tức không gạt được Đường Hồng. Ta ngày hôm qua tìm Phương Nam Tuân thương lượng qua thần chi tế đài vấn đề. Tai nạn giáng lâm khiến cho nhập thánh giả nhất định phải trấn thủ quốc nội. Bằng không lại như Cao Ly quốc như vậy. Một ngày kia, Nam Cực bá chủ tập kích Hoa Quốc vùng Duyên Hải thời điểm. Tinh trần nhạn xẹt qua Cao Ly quốc bầu trời. Tào Ngộ quân đội lửa đạn cùng ba vị nhập thánh giả chặn lại. Nó dưới cơn nóng giận vòng quanh Cao Ly quốc xoay quanh. Thể hiện ra vô biên khủng bố. Sản sinh sóng khí âm bạo hình thành một mảnh lại một mảnh bão táp cùng sấm chớp cắt ra bầu trời. Cứ thống kê Cao Ly quốc tử vong nhân số vượt qua 5 triệu. Người mất tích 3 triệu. Người bị thương nhiều vô số kể. Hoa Quốc lập tức phái ra cứu viện đoàn đội, nhưng vô dụng, quá trễ rồi, 3 ngày không tới liền vong quốc, đại lượng nạn dân trốn hướng phụ cận Triều Tiên. Đường Hồng sau khi tỉnh dậy mới kinh ngạc nghe tin tức này. Cao Ly quốc không có siêu phàm, có tiềm lực trở thành siêu phàm hy hữu nhân tài bị coi là không ổn định nhân tố. Hết thảy trục xuất, trung thân cấm chỉ về nước. Điều này sẽ đưa đến thế giới các quốc gia công khai lúc Cao Ly quốc xã hội đã là lảo đảo. Hơn nữa bá chủ tập kích, thương vong đau đớn thê thảm, sụp đổ, hành chính bộ môn triệt để mất đi công tín lực. Được rồi, đừng thảo luận nước khác sự. Tang tiến sĩ lôi kéo Đường Hồng đi ra phòng thực nghiệm. Một đường đi tới phệ thần giả kế hoạch chuyên môn phòng thực nghiệm. Ra hiệu Đường Hồng đi vào đi dạo một vòng lại trở về kiểm tra. Đối này, Tang tiến sĩ kiên trì giải thích. Đường Hồng ngươi cùng người khác không giống nhau. Phương thức tu luyện cũng không giống. Phải chế tạo riêng, nhưng ngươi đối mặt thần chỉ lúc sức chiến đấu tăng vọt. Ta không biết làm sao điều chỉnh. Ta cần tinh chuẩn không có sai sót số liệu. Đường Hồng lúc này mới rõ ràng. Nguyên lai Tang tiến sĩ mời hắn đến sở nghiên cứu trung ương hiệp trợ tu luyện kế hoạch là cái mục đích này là vì giúp hắn cải thiện phương thức tu luyện. Yên tâm, ta sớm đã phân phó, gian này phòng thực nghiệm chu vi 100 mét không có người. Tang tiến sĩ âm thanh vẫn cứ là lãnh khốc lạnh lùng, nhưng rơi vào bên tai khiến lòng người đầu ấm áp, có chút cảm động. Tiến sĩ ngươi quá chu đáo rồi. Đường Hồng sải bước đi vào, đập vào mi mắt chính là một con chùm sáng loại hình nguy hiểm thần. Thần nhận ra được Đường Hồng nhập thánh ý chí, run lẩy bẩy, nhược tiểu đáng thương lại bất lực. Hả? Đường Hồng nhíu mày lại, sức của một người không kích phát. Lúc này, nơi đây, chu vi 100 mét không có người. Liền ở chùm sáng loại hình nguy hiểm thần khu mặt ngoài lưu động màu vàng gió thời gian. Leng keng, chặn đánh thần chỉ, tứ cố vô thân, hiện kích phát chân chính sức của một người. Ý chí tăng gấp đôi, sức mạnh tăng gấp đôi, cảnh giới tăng gấp đôi. Đường Hồng bên tai mang bộ đàm, vang lên Tang tiến sĩ khàn khàn âm thanh. Đường Hồng, ta đã lui đến ngoài 100 mét, ngươi bây giờ đi về kiểm tra. Lời vừa nói ra, như sấm bên tai, Đường Hồng đáy mắt lóe qua vẻ kinh hãi. Trong vòng 100 mét, như có viện quân, biết đánh đoạn sức của một người, nhưng là trợ giúp tiêu chuẩn, theo thực lực ta tăng lên mà tăng lên. Trước đây, màu đỏ kim có thể tiếp cận, hiện tại, đỉnh cấp không thành vấn đề. Trọng thương tiên phong siêu phàm thậm chí nhập thánh cũng có thể tiếp cận. Tăng tiến sĩ, một người bình thường, Đường Hồng hít thật sâu một hơi, đẩy cửa mà ra, như không có chuyện gì xảy ra mà hướng về Tang tiến sĩ đi đến. Vừa ra cửa, sức của một người biến mất rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.